Chương 1155, trầm mê mộng cảnh. 1,155, trầm mê mộng cảnh. Đã từng Lữ Thụ coi là muốn dùng mộng cảnh trói lại người khác, liền phải để mộng cảnh đầy đủ chân thực, nhưng mà lần này hắn xác thực không bằng Tiểu Hung Hứa, Tiểu Hung Hứa mộng cảnh không đủ chân thực, thậm chí mộng tỉnh về sau sẽ cảm thấy rất hư ảo, trong mộng cảnh hết thảy đều rất tốt đẹp, có thể vừa vặn là loại này quá mỹ hảo mộng mới có thể để cho người trầm mê cùng luân hãm. Lữ Thụ phóng tầm mắt nhìn tới, trong doanh địa cơ hồ phần lớn tán tu cũng đang thảo luận mộng cảnh nội dung, có ít người tràn đầy phấn khởi, có ít người thất vọng mất mát, bọn hắn thấy được Tiểu Hung Hứa cũng đã đoán được giấc mộng này nơi phát ra, nhưng là lại không dám nói gì, có thể để cho nhiều người như vậy tập thể lâm vào mộng cảnh con sóc, lại thế nào có thể là một con phổ thông con sóc, trên thế giới này có quá nhiều khốn khổ, trong công việc thất bại, trong văn phòng những cái kia để cho người ta uể oải mà phẫn nộ vô lực quan hệ nhân mạch, trong gia đình mâu thuẫn, trượng phu tan tầm sau khi về nhà tình nguyện đợi ở trong xe cho mình mấy điếu thuốc thời gian, cũng không muốn trở về đến trong nhà đối mặt người yêu ánh mắt, phụ mẫu tóc trắng, trong tình yêu cầu không được khổ, bị phản bội đau đớn, đây đều là sinh hoạt trên thế giới này cần đối mặt, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Lữ Thụ biết mình đại khái là sai, trước kia hắn coi là cái này thế giới chân thật có thể khốn người, có thể trên thực tế đó cũng không phải cao cấp nhất chính là để cho người ta không muốn rời đi mộng cảnh, thậm chí rời đi cũng muốn chủ động trở lại trong mộng cảnh đi, thậm chí vì thế trả giá đắt. Cái mộng cảnh này bên trong là không có thống khổ, nó bắt nguồn từ sinh hoạt lại cao hơn sinh hoạt. Khó trách có nhiều người như vậy trầm mê trò chơi cùng mạng lưới, đó là bởi vì trong trò chơi cũng giống như một giấc mơ, có người yêu thích nạp tiền liền có thể mạnh lên trò chơi, có người thích sang bằng giai cấp trên lệch thi đấu loại trò chơi, cơ bản giống nhau, đều chỉ là bởi vì ở chỗ này thu hoạch được khoái hoạt đường tắt càng thêm đơn giản. Lữ Thụ cười cười nhìn về phía Tiểu Hung Hứa, có tiền đồ. Tiểu Hung Hứa nhãn tình sáng lên, ngươi cảm thấy ta đem cái này hoa triển khai thành cùng có lợi hình thức thế nào? Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày mới nghe hiểu Tiểu Hung Hứa nói là, ta đem cái này phát triển thành trả tiền hình thức thế nào? Ngươi cho ta hảo hảo uống nắng khẩu âm của ngươi. Lữ Thụ dở khóc dở cười. Lúc này Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo cũng đi lên. Trần Tổ An chuyện làm thứ nhất chính là đâm thọc. Thụ huynh ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Ngư tiến vào mộng cảnh về sau giống như liền trực tiếp đi tìm bắt ơ rớt vị. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Hắn nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư cũng đã đứng dậy, mà lại từ mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Lữ Thụ một lát sau giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ hỏi. Ngươi ở trong giấc mộng kinh lịch cái gì? Không có gì a, chính là đi dạo, Lữ Tiểu Ngư nhún nhún vai nói. Lúc này Lữ Thụ đã xác định, Lữ Tiểu Ngư chính là đi tìm Ca Rôn, về phần hai người nói cái gì, quỷ mới biết. Chờ một chút, không biết Tiểu Hung Hứa chú ý tới không? Dưới tình huống bình thường Tiểu Hung Hứa ở trong giấc mộng là toàn trí toàn năng, nhưng nó cũng sẽ không ký ức xuống tới tất cả mọi chuyện, bởi vì não dung lượng có hạn, đây cũng là nó xây mô hình ý nghĩa chỗ, đầu óc của nó cũng không phải cái gì siêu máy tính. Nhưng nếu như nó chú ý qua Lữ Tiểu Ngư cùng Caron trò chuyện, như vậy trong mộng cảnh phát sinh hết thảy nó đều hẳn là hiểu rõ. Kết quả không đợi Lữ Thụ thăm dò Tiểu Hung Hứa đâu, Lữ Tiểu Ngư liền đem Tiểu Hung Hứa nắm chặt đi, đến một đầu cuối cùng đường có vẻ như cũng cho chặn lại. So sánh dưới, Tiểu Hung Hứa vẫn là càng nghe Lữ Tiểu Ngư a. Lúc này có người bỗng nhiên nhăn nhăn nhó nhó đi tới nói với Lữ Thụ, mặc dù còn không biết ngài xưng hô như thế nào, nhưng là ta muốn, có thể hay không trả tiền để cho ta lại làm mộng, liền một lần. Câu nói này bỗng nhiên xúc động Lữ Thụ một chút, bởi vì loại lời này rất như là trong phim ảnh dân cờ bạc cùng kẻ nghiện thuốc lời kịch, luôn luôn tham tiền Lữ Thụ lại lắc đầu cự tuyệt nói, đây chẳng qua là mộng, hướng về phía trước xem đi. Đối phương sửng sốt một chút, được rồi, cảm ơn. Lúc này trong doanh địa đám tán tu cũng ý thức được một việc, hôm qua bọn hắn là bởi vì Bắc Âu thần tộc mà kiên kỵ Lữ Thụ, hôm nay thì là bản thân minh bạch Lữ Thụ bọn hắn cái bàn thể này cường đại, đó là một loại bị chúa tể cảm giác. Đám tán tu căn bản đều không rõ ràng Lữ Thụ bọn hắn là như thế nào làm được để nhiều người như vậy thân hãm mộng cảnh. Lúc này đã có mắt nhọn người chú ý tới Lữ Thụ trên tay vòng kéo, đó cũng không phải cái gì đặc biệt ẩn nấp vị trí. Sau đó người phát hiện cũng cảm giác được một trận ngạt thở, thật mẹ nó sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. À, thật đúng là vị này thứ 9 thiên la đến Bắc Mỹ. Tin tức này cấp tốc tại trong doanh địa truyền ra, cái này trong doanh địa hơn 200 đám tán tu bỗng nhiên cảm giác có chút tuyệt vọng. Các ngươi mẹ nó thiên la địa võng còn giảng hay không chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, a à, loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí nói dùng liền dùng a à, chúng ta là phạm vào cái gì sai sao, đã nói xong mọi người chỉ cần thủ quy của các ngươi liền hứa hẹn không sử dụng trước Lữ Thụ đâu. Đương nhiên, thiên la địa võng xác thực không có hứa hẹn qua loại chuyện này, nhưng mọi người tâm tình bây giờ thật rất tan a à, quả thực là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bất quá cũng có chút tuyển thủ bản thân liền là đến tham gia náo nhiệt, có thể nhặt được đồ vật tốt nhất, nhặt không đến coi như xong. Lúc này những người này bắt đầu bát quái, Châu Âu hôn lễ về sau Lữ Thụ cùng Caron cũng không có cái gì bát quái bại lộ tại công chúng trong tầm mắt a. Lúc này hai người gặp nhau vẫn sẽ hay không chuyện gì phát sinh. Phải biết trước đó hai người một đường dết tới giáo đường sự tình đơn giản có thể xưng hiện đại kinh điển tình yêu cố sự. Chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng Lữ Thụ cùng Caron vậy mà tại hôn lễ về sau mỗi người một ngã, đơn giản không nghĩ ra. Bây giờ trở về nhớ tới đêm qua Caron chủ động tới nơi rú quân sự tình, có một bộ phận người đơn giản đều chuẩn bị chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi hàng phía trước xem kịch. Từ tuyệt vọng đến tràn đầy phấn khởi chuẩn bị khi ăn dưa quần chúng tâm thái chuyển biến, chính là như thế cấp tốc. Nhưng vào lúc này, toàn bộ vườn quốc gia Iloston bỗng nhiên cuồng phong cuốn lên, Lữ Thụ ngay đầu tiên tiện ý biết đến đây là di tích trong ngoài tiết dị tượng xuất hiện. Tất cả tán tu tranh thủ thời gian ôm lấy bên người cây cối, có ít người không kịp ôm cây thậm chí bị cuồng phong quét sạch ngã trái ngã phải, thậm chí bị gió kéo trên mặt đất trượt ra đi mấy chục mét mới tìm được ngoại vật đến cố định chính mình. Dù sao tất cả mọi người là người tu hành, gió còn không đến mức tạo thành thương vong gì. Trong cuồng phong Trần Tổ An ôm cây hô to, chuyện gì xảy ra, vì sao lại có hai loại dị tượng? Lữ Thụ nhíu mày đứng tại trong doanh địa, lúc này đám tán tu cũng phát hiện, trận này trong cuồng phong tất cả mọi người ngã trái ngã phải, chỉ có Lữ Thụ có thể đứng lặng trên mặt đất không tá trợ ngoại vật mà lù lù bất động, vậy đại khái chính là cảnh giới chênh lệch đi. Lữ Thụ trầm tư một lát bỗng nhiên nói, cái này di tích cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ta thậm chí có loại cảm giác, khả năng này là trên địa cầu cái cuối cùng chưa mở ra di tích. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai mặt nhìn nhau, cái cuối cùng, bọn hắn không biết Lữ Thụ là từ đâu đạt được suy đoán kết quả, mà Lữ Thụ cũng không có dự định giải thích. Người đăng, Tri Amda.